Phúc Đức Thiên Quan, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phán nghe nói vậy cũng nói. Trước đây Hoàng Thiên vậy hướng ta biểu thị qua lo lắng. Nói mình không có bối cảnh, tu vi lại không đủ. Bây giờ nhưng có như thế thân gia, chỉ sợ bị kẻ xấu để mắt tới. Tào Thành Hoàng nhíu mày. Là bản huyện cân nhắc không chu toàn rồi. Sau đó mở miệng nói. Lục Phán, ngươi đi điều tra một lần. Cái kia cái gọi là Diệp Thiên Đế truyền nhân. Ngũ hành kim đan. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Phán gật gật đầu. Được, thôi chủ bộ. Ngươi đi đem ta cái kia cháu trai nhi gọi tới. Để hắn thôi diễn một hai. Đến tột cùng là cái gì tình huống? Đuổi rồi hai thần chi về sau. Tào Thành Hoàng liền cau mày nói. Niên hữu dư. Không nên đem bản huyện xem như đồ đần. Đến tột cùng tình huống như thế nào? Hai người các ngươi búp bê quỷ tinh, đánh lấy cái gì tính toán? Niên hữu dư lẩm bẩm, ngươi muốn hung ta sao? Ngươi hung ta sẽ khóc, ngươi không đi bắt người xấu. Ngược lại ở đây khi dễ tiểu hài tử. Tào Thành Hoàng đau đầu, linh cảnh dẫn dắt các ngươi đều là đại công thần. Nói thế nào bên trên khi dễ? Vậy cái này hai môn phái vào ở linh cảnh là ngươi thông qua đi. Bọn hắn bắt đi ta huynh đệ không phải ngươi ngầm đồng ý sao? Cái gì ta ngầm đồng ý? Tào Thành Hoàng nhíu mày. Ngươi là nói Huyền Tinh Động bọn hắn có vấn đề. Ta làm sao biết? Niên hữu dư lẩm bẩm nói. Chỉ là có khả năng này. Đương thời Nhẫn Tam Si Đại Sư liền phát hiện có người theo dõi chúng ta. Là trước kia Bồ huyện khu quỷ thần Trình Khuê. Tào Thành Hoàng nhíu mày càng sâu. Nhưng rất nhanh Tào Mão đến rồi. Ta nghe nói Hoàng Thiên Hiền đệ bị người bắt đi. Không sai. Đang muốn ngươi suy tính một lần cắt hung. Tào Thành Hoàng gật đầu. Hoàng Hiền đệ thân có thiên công. Công, người công. Tự nhiên gặp dữ hóa lành. Ta đi ra ngoài đánh một quẻ. Đến phong địa quan quẻ. Việc này cần tỉ mỉ quan sát. Hoàng Thiên Hiền đệ không có lỗi gì, thậm chí sẽ nhân họa đắc phúc, nhưng đích xác có tiểu nhân rình mò, tùy thời có thể lật lọng. Niên hữu dư thầm nghĩ, ta đều cách làm, hắn làm sao còn có thể tính tới đại khái. Tào Mão nói, chúng ta cần mau chóng hành động, mà bên ngoài, chủ thần giải thi đấu vòng thứ hai bị tuyên bố tạm dừng. Chờ lấy Hoàng Thiên tìm được lại tiếp tục tranh tài. Nhẫn Tam Si cùng Táo Tam Nương cũng tiến vào. Ta kia đồ nhi đối tiểu Hoàng Thiên quan tâm đắc rất. Tào huyện quân, nhưng có phá án manh mối. Vẫn đang tra minh tuyến tác bên trong. Tào Thành Hoàng nói, nhịn đại sư trước đó phát hiện có người đi theo Hoàng Thiên. Nhẫn Tam Si gật gật đầu. Không sai, là một minh thần. Đương thời ta còn nhắc nhở qua. Nhẫn Tam Si vung tay lên. Lộ ra Trình Khuê hình dạng tới. Tào Thành Hoàng tại chỗ gọi tới võ môn thần. Kim Tỏa Ngọc Quan tướng quân. Hỏi thăm bọn hắn Trình Khuê gần nhất phải chăng tại linh cảnh. Kim Tỏa Ngọc Quan tướng quân là linh cảnh môn hộ tổng trấn. Ra vào đều muốn trải qua hai người bọn họ. Gặp qua này thần linh. Hôm qua đã ra khỏi thành đi. Truy tra. Tào Thành Hoàng nói. Gọi các nơi thổ địa linh thần phối hợp. Niên hữu dư thở dài. Đều một ngày trôi qua. Chỉ sợ cái gì đã trễ rồi. Táo Tam Nương nói. Hoàng Thiên tiểu đệ làm người đôn hậu. Lại mười phần thiện lương. Làm việc tận tâm tận lực. Vốn là cùng kia Trình Khuê không có rất gặp nhau. Có thể bởi vì dẫn dắt linh cảnh. Liền bị người ghi hận bên trên. Thảm tao độc thủ. Táo Tam Nương diễn kỹ cao hơn Niên hữu dư. Trước đây hãy cùng Hoàng Thiên mười phần có ăn ý qua. Tào Thành Hoàng lúc đầu bán tín bán nghi. Lúc này gặp Táo Tam Nương nói như thế. Không khỏi liền đè xuống trong lòng hoài nghi. Yên tâm, linh cảnh dẫn dắt còn không có qua một tháng. Bản huyện sẽ không để cho có công chi thần thất vọng đau khổ. Đến như ngươi nói là kia hai chi môn phái âm thầm sai xử. Việc này còn có hai chuyện. Tào Thành Hoàng nhanh chóng kết luận. Các ngươi không muốn quá độ lo lắng. Niên hữu dư đành phải đi ra ngoài trước. Nói thầm, có thể làm đến một phương chủ chính quan viên. Năng lực đều không kém. chỉ hy vọng không muốn giả vờ ngây ngốc. Cùng người nói điều kiện xong, đem việc này áp xuống tới đi. Mà Táo Tam Nương vậy truyền âm cho Nhẫn Tam Si. Sư phụ, đệ tử không dám lừa bịp sư phụ. Nói với ngài lời nói thật, Hoàng Thiên không có việc gì. Nhưng này người phát hiện Hoàng Thiên tiểu đệ xuất hành chính là hóa thân về sau, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhẫn Tam Si gật gật đầu. Ta trước đó nói qua, ta sẽ xuất thủ. Đồ nhi ngươi yên tâm. Táo Tam Nương có chút thảnh thơi. Lại cùng niên hữu dư thông khí. Các ngươi làm cái gì lý do thoái thác? Đừng đem ta vậy giấu giếm. Gọi ta không hiểu ra sao. Kém chút tròn không được. Niên hữu dư nói. Cái này gọi là dẫn xà xuất động. Tương kế tự kế. Táo Tam Nương tỉ mỉ nghe xong niên hữu dư lời nói. Cho nên hiện tại liền đợi đến Hoàng Thiên cảm ứng được hóa thân. Liền biết đám kia kẻ xấu đến tột cùng là những người nào. Không sai, niên hữu dư nói, nước đã lẫn lộn, Hoàng Thiên hoài nghi là huyền tinh động người. Ta cảm thấy cũng lớn kém hay không? Chỉ là hoài nghi liền nói với Tào Thành Hoàng sao? Cho nên ta lẫn lộn nước, thả ra ngũ đế kim đan nghe đồn. Thuận con đường này cha, nhất định sẽ có thu hoạch. Người thông minh như vậy, Táo Tam Nương biểu thị hoài nghi. Này cũng giống như là Hoàng Thiên cái kia cây tặc làm được sự tình. Cẩn thận vững vàng, niên hữu dư, một bên khác, Hoàng Thiên cái này hóa thân bị một cái túi trang càn khôn chi bảo trang đi. Căn bản không cảm ứng được phương vị, vậy liên lạc không được ngoại giới. Chỉ nghe bên ngoài có âm thanh truyền đến, tựa hồ là cãi lộn, người đúng là ngu xuẩn. Hiện tại huyên náo dư luận xôn xao, làm đều đã làm sao còn sợ, sợ cũng không cần làm a, ha ha. Chỉ cần bọn hắn tìm không thấy chứng cứ, chúng ta lại không thừa nhận, trừ phi vận dụng tiên thiên hà lạc chi bảo, ai có thể hoài nghi là chúng ta. Tào Thành Hoàng đã đem ngươi truy nã. Ha ha, họ Tào thích việc lớn hám công to, kỳ thực vô năng, sau lưng ta có người, từ cũng không sợ hắn. Cái này địa linh tạm thời không muốn đưa tới, sự tình không có đi qua trước, ta sẽ không ra mặt. Hoàng Thiên nghe được say sưa ngon lành, bất quá âm thầm suy nghĩ. Lúc này mới hai đợt người A, phe thứ ba hắc thủ đâu? Sâu chuỗi cái này hai đợt người nhân vật mấu chốt đâu? Xem ra vẫn là không thể gấp gáp. Nó làm sao không có động tĩnh? Một thanh âm trong đó hoài nghi nói. Người cái này ngũ quỷ âm dương túi. Sẽ không đem nó luyện chết đi. Ta đầy ngũ quỷ âm dương túi chỉ có vận chuyển. Khốn người, không có luyện hóa chi công. Đoán chừng là đang giả chết. Mở ra nhìn, liền sẽ nhảy ra, chờ hắn chui xuống đất. Chúng ta còn muốn bắt lấy liền muốn phí chút công phu. Hoàng Thiên tâm đờ, o, ngươi đây là cái gì ý nghĩ? Ta đào tẩu làm gì? Nhưng mà còn không có bản thân kịp phản ứng. Cũng cảm giác cách tối om không gian. Có người ở bóp chính mình. Ngũ quỷ âm dương túi. Là dùng ngũ quỷ vận chuyển pháp môn tế luyện một loại pháp khí. Bên ngoài dùng da người. Bên trong dùng quỷ da. Âm dương hợp nhất. Liền có thu nạp càn khôn hiệu quả. Hơn nữa còn có thể túi trang người sống. Đây vốn là ma đạo pháp khí. Đằng sau bằng môn tu sĩ. Còn có tán tu dùng nhiều. Vậy dần dần phổ cập. Chỉ là người bên ngoài da đổi dùng da thú. Bên trong quỷ da. Vậy chọn lựa dùng loại kia trăm năm ác quỷ ra. Trong đó ngũ quỷ pháp môn. Cũng không cần ma đạo ngũ âm đại ma độn pháp. Đổi dùng tiểu ngũ hành linh quỷ vận chuyển pháp. Bóp cái gì a Hoàng Thiên quát. Chưa thấy qua địa thần a ta nói cho các ngươi biết ha. Các ngươi là trốn không thoát pháp võng lồng lộng. Ha ha, nhỏ địa linh. Ngươi bây giờ làm sao không lớn lối. Trình Khuê cười lạnh. Ban đầu ở linh cảnh thời điểm. Tiểu tử ngươi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng làm cho hoan a, Trình Khuê. Lại là ngươi, Hoàng Thiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ta và ngươi không tính là thù hận đi. Ngươi không hợp nhau Tào Mão, không hợp nhau Trương Phục Long. Bắt ta xuất khí làm gì? Ngươi giết Ti Hiểu còn có tùy tiện. Lại chiếm thập phương minh ngục trụ. Ngươi tự cho là không ai biết được. Có người làm chỗ dựa. liền không chút kiêng kỵ. Thật tình không biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, vậy ta không lời nói, ta không nhận. Người nếu là nghĩ như vậy, ta cũng không còn biện pháp. Hoàng Thiên tất nhiên là đánh chết không thừa nhận, đồng thời ném ra cặn bã nam trích lời. Huống hồ giết hai người này đích thật là bởi vì nên giết. Không giết giữ lại ăn Tết sao? Thấy hơi tiền nổi máu tham, giết người đoạt bảo, dù sao Hoàng Thiên không có gì áy náy. Hoàng Thiên lời nói tức giận đến Trình Khuê một nghẹn. Hy vọng ngươi đợi chút nữa cũng có thể có loại giọng nói này. Hoàng Thiên ha ha, ngươi tự cho là trốn khỏi thần đạo giám sát, khả năng thoát khỏi đại địa, thoát khỏi thượng thiên. Ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Thật tốt cải tạo, một lần nữa làm người. Trình Khuê đã lười nhác cùng Hoàng Thiên đấu võ mồm, đồng thời có chút hối hận mở ra Hoàng Thiên lời này hộp. Hiện tại lạc lối chưa sâu, sớm đi quay đầu, tranh thủ xử lý khoan dung. Ngậm miệng, ta lệch không, ta lệch không. Hoàng Thiên tiếp tục lải nhải. Cha mẹ ngươi gặp lại ngươi hiện tại cái dạng này, nhất định sẽ đối với ngươi rất thất vọng. Ngươi thích tiên tử, thần nữ, sẽ chỉ cảm thấy ngươi là đê tiện, không thể lộ ra ngoài ánh sáng lão thử con gián. Về sau nếu là có hậu đại, ta xem ngươi đời thứ ba bên trong vẫn chưa thể kiểm tra thiên đình công chức. Ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì hậu nhân cân nhắc đi. Ta là quỷ thần, không có hậu nhân, luôn có huyết mạch dòng họ đi. Dương thế người thân luôn có đi, đồng dạng sẽ liên lụy. Hoàng Thiên cảm thấy sốc này. Trình Khuê đã cùng vừa mới nói chuyện người chia mở, không biết muốn đi nơi nào. Hoàng Thiên hy vọng không phải đi gặp Trương Phục Long, bởi vì chính mình đối Trương Phục Long kỳ thật vẫn là có chút hảo cảm, thậm chí so Tào Mão cao hơn nữa một chút. Trương Phục Long tính cách hào sảng, không công tâm kế, đối người bên cạnh cũng là tốt vô cùng. Nếu như làm lão bản, là một không sai lão bản, nhưng Hoàng Thiên càng không muốn hắn đi thấy một cái khác. Cái kia đi thiên đình cho đại lão làm thú cưỡi Trương Dận Chân, hắn nếu là lưu lại một cái phân thân cái gì tại hạ giới, coi như không phải bản thể, chỉ cần có một chút trí tuệ, bản thân cảm giác đều đấu không lại. Bất quá thiên đình cùng nhân gian đã thuộc về hai thế giới, mạnh hơn tín hiệu cũng nên đoạn mất, trừ phi là nguyên thần thứ hai, có thể tự chủ suy nghĩ, tự chủ tu luyện, nhưng loại này muốn đặc thù bảo bối mới được, tỉ như Hoàng Thiên bản thân, chính là 10 phần thích hợp luyện chế nguyên thần thứ hai thiên tài địa bảo, là vì ngũ hành hóa thân, ngoại đạo nguyên thần, không phải hôm nay cũng sẽ không có kiếp số này. Mặc dù chỉ là bắt một cái Hoàng Thiên trực tiếp nạn hàng giả. Không biết qua bao lâu, Hoàng Thiên nghe được một cái thanh âm khác. Huyền Tinh Động nhóm người kia đem chi người cũng được tay sao? Đắc thủ, mặc dù không phải ất mộc thanh nghiêu loại hình, nhưng chi người càng có dược tính, vậy là đủ rồi. Huyền Tinh Động đám người kia cho là mình có thể thành tựu kim đan, trộm săn hắc thủy huyền xà, lại đi tính toán hỏa tỉnh sơn ba chân kim quạ. Đáng tiếc thành sự không có, bại sự có dư. Ha ha, không sao. Ngũ đế kim đan vốn là nghịch thiên chi vật, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, xâm nhật nguyệt huyền cơ, gánh vác nhân quả sự tình, không thể chúng ta tới làm. Cách chương.